Cú thế chi quân ra biến hoàng phu, chương 15, Ni Mã, góc truyện audio.com. Thú nhân sau khi trưởng thành sẽ nghênh đón kỳ động dục của mình, bởi vì thú nhân chủng tộc bất đồng, thức tỉnh năng lực bất đồng, thời gian đến kỳ phát tình cũng bất định, kỳ phát tình dài ngắn cũng sẽ bởi vì chủng tộc khác nhau mà khác nhau. Có một số ít thú nhân trong năm trưởng thành cũng nghênh đón kỳ phát tình của mình nhượng người nhà không hề chuẩn bị khiến cho trở tay không kịp. Cũng có người kỳ phát tình tới tương đối muộn, tỉ như thú hoàng bệ hạ của chúng ta, sống mấy ngàn năm rồi mà kỳ phát tình là cái lông gì đều không có nhìn đến. Thú nhân giống nhau ở việc trước khi kỳ phát tình đến đều sẽ sớm hảo hảo xem xét đối tượng trong lúc phát tình, di tốt nhất là khác phái, bởi vì khi vào kỳ phát tình tỷ lệ thụ thai thành công đặc biệt cao. Không tìm được thú nhân khác phái thích hợp cũng sẽ lựa chọn đồng tính để tiến hành di. Theo lý thuyết, Lý Thiệu Thần là một người ngoại lai căn bản sẽ không tồn tại kỳ phát tình, nhưng cậu lại bị phượng huyết thảo cường bách tiến hành huyết mạch thức tình, lại bị hạ huyết của thần thú Phượng Hoàng, nội bộ thân thể sớm đã bắt đầu cùng thế giới này dần dần đồng hóa. Từ lúc Lý Thiệu Thần mơ thấy lễ tang kiếp trước, cậu nghiễm nhiên đã trở thành một phần tử của thế giới này, tiền trần đủ loại, bất quá là quy tắc thiên đạo làm cậu vứt bỏ ý nghĩ sằng bậy, an tâm sống sót. Thiên đạo hữu tình cũng vô tình. Lý Thiệu Thần đại bi, huyết mạch sôi trào, xúc động của kỳ phát tình làm cậu lập tức đối với nam nhân bên cạnh mình vô tận khát cầu, mà máu phượng hoàng trong cơ thể của cậu lại cùng Lambert hô ứng lẫn nhau, Lambert giống như tỉnh lại sau giấc ngủ say mấy ngàn năm được cho một viên xuân tâm, rốt cục cũng nghênh đón kỳ phát tình của hắn. Củi khô lửa bốc một phát không thể vãn hồi, ước chừng làm qua 3 ngày mới lặng lẽ hành quân. Lý Thiệu Thần sau khi tỉnh lại, cảm giác toàn thân giống như bị xe nghiền qua, các đốt ngón tay cũng cứng ngắt, eo mỏi lưng đau, thân thể giống như không còn thuộc về mình. Ngọn lửa trong sơn động canh canh nổ vang, tia nắng ban mai vẩy vào động khẩu, nghênh diện một trận thanh phong lành lạnh. Lý Thiệu Thần nhịn không được khẩn cấp bọc thảm lông lên trên người. Cậu nhìn quanh bốn phía sơn động cũng không phát hiện bóng dáng Lambert, Lý Thiệu Thần thoáng thất vọng. Vừa nghĩ tới mấy hôm nay liều chết triền miên, nhịn không được khuôn mặt tuấn tú nóng lên, Lambert không ở bên người ngược lại cũng tốt hơn một chút. Cậu thế nhưng nhớ rõ rành mạch, ban đêm là cậu chủ động cầu hoan, nửa cường bách nửa dụ dỗ đem Lambert quải lên giường. Tuy rằng cuối cùng người bị ăn kiềm mặt tịnh là bản thân cậu, nhưng cậu là nam nhân tổng cũng muốn cần có mặt mũi, cậu còn thật không biết nên như thế nào đối mặt Lambert. Cho dù là chính cậu cũng bị dục vọng thình lình nảy ra làm hôn đầu, không rõ vì sao đột nhiên thú tính đại phát, xuân tâm nảy mầm. Lambert hẳn là hận cậu thấu xương đi. Lý Thiệu Thần biết, ở thế giới thú nhân này cho dù là giống đực cùng giống đực cũng có thể thành thân, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu chuyện như vậy. Lý Thiệu Thần trên người nhẹ nhàng khoan khoái, trừ bỏ một ít ấn ký ái muội khó có thể đánh tan ở bên ngoài, tất nhiên đã được người hảo hảo xử lý qua. Trừ bỏ Lambert, Lý Thiệu Thần cũng không nghĩ ra người nào. Nói như vậy, có lẽ Lambert cũng không có sinh khí. Lý Thiệu Thần ngồi dậy, có chút vui sướng nghĩ nghĩ. Góc truyện audio.com, lại nghĩ tới bộ dáng mình ở dưới thân đối phương chăn chờ hầu hạ, hô hấp nóng rực của đối phương đánh vào hai má, cần cổ, bàn tay to mang theo ma lực phủ toàn thân mình, còn có vật nóng to lớn xỏ xuyên qua thân thể chính mình, Lý Thiệu Thần nhịn không được toàn thân nổi lên phấn hồng. Thật sự là không có mặt mũi gặp người. Lý Thiệu Thần nghĩ, nguyên lai nam nam khi làm cũng không có quá mức kỳ quái. Cậu chưa bao giờ nghĩ qua bản thân sẽ ở dưới tình cảnh này có được người đàn ông đầu tiên của mình, nhưng không thể phủ nhận chính là trận làm tình này tư vị thập phần tuyệt vời. Mặc kệ Lambert cùng cậu có hay không yêu thích lẫn nhau, nhưng có thể cùng Lambert Tuấn Mỹ chia sẻ lần đầu tiên tuyệt vời này, cậu đã thập phần thỏa mãn. Lý Thiệu Thần nhịn không được ở trong lòng oai oai, này giống như việc thỏa thỏa mãn mãn lên xe trước sau đó là tiết tấu mua vé bổ sung A, suy nghĩ của cậu hỗn loạn, trong đầu lại hồi tưởng vô số bản phong hoa tuyết nguyệt thề non hẹn biển, lập tức lại hung hăng cho mình một bàn tay, làm bản thân tay đau mặt đau. Rõ ràng là ban ngày thế nào lại mộng xuân, bất quá Lý Thiệu Thần nghĩ lại lại muốn, nếu thật có thể cùng Lambert nói một hồi luyên ái, cũng là chuyện vô cùng tốt. Lý Thiệu Thần vốn tưởng rằng Lambert xuất môn tìm kiếm thực vật, đồng thời cũng tránh cho sáng sớm cả hai xấu hổ, nhưng mắt thấy sắp tới giữa trưa, vẫn không thấy thân ảnh của đối phương, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lý Thiệu Thần yên lặng ăn mặc chỉnh tề, đứng một bên cửa nhìn xung quanh, mấy lần nghe được động tĩnh, nhưng thủy chung không thấy thân ảnh Lambert, không khỏi sinh ra dự cảm bất hảo. Sẽ không phải là gặp được hùng thú chiết cốt lang, bị đối phương ăn luôn đi. Lý Thiệu Thần đứng lên, đang muốn xuất môn, lại nhìn đến một tờ giấy lưu lại trên bàn đá. Cậu yên lặng niệm xong nội dung trên tờ giấy, liền hô to sụp hố. Lừa đảo, kháo, không nên đùa như vậy a, cách chương.